Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 36, môn đồ. Hạ, rất không tệ, đây là sở dịch đối, cuồng chiến sĩ, đánh giá. Phải biết, đóng tại Snow đảo bên ngoài hải quân, đều xem như biển quân trung tinh nhuệ, khả năng trong những người này. Hải quân tướng tá cấp bậc nhân vật chỉ có chút ít hơn 10 tên mà thôi. Nhưng còn lại hải quân tinh nhuệ cũng là theo hải quân bản bộ Marineford điều khiển mà đến. Đặt ở hải tặc nguyên tắc, trên đỉnh chiến tranh, thời kỳ. Hải tặc nguyên tắc nhân vật chính Luffy đều là chưa hẳn có thể tại đảo mắt trước. Giải quyết những người này một nửa hải quân tinh nhuệ. Thế nhưng là Luffy chưa hẳn có thể làm được sự tình. Cuồng chiến sĩ, lại là làm đến. Điều này đại biểu, cuồng chiến sĩ, bạo phát về sau thực lực. Nói ít đều là hải quân trung tướng cấp bậc tồn tại. Mà lại, đã ngoại hiệu là, cuồng chiến sĩ. Như vậy, cuồng chiến sĩ, khẳng định thuộc về loại kia càng chiến càng mạnh tồn tại. Sau khi bị thương hắn, rất có thể so hiện nay hắn càng thêm dũng mãnh. Huống chi, trừ cuồng chiến sĩ, bên ngoài, sở dịch chỗ phải đối mặt địch nhân còn lại 4 cái đâu. Một cái, cuồng chiến sĩ, đều rất khó giải quyết. Coi là, thánh nữ, vu sư, địa tinh, gã đeo kính những người này, sở dịch muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, độ khó khăn thật sự là không nhỏ đây. Cho nên, cuồng chiến sĩ, cùng hải quân giao phong vẫn đang kéo dài. Sở dịch nhìn chằm chằm cùng hải quân giao phong, cuồng chiến sĩ. Suy nghĩ lại là trôi hướng nơi xa. Vừa mới, cuồng chiến sĩ, để lộ ra đến tin tức rất có ý tứ. Hắn trước khi nói bọn họ chỗ lấy không cùng hải quân đùa thật. Nguyên nhân là bọn họ muốn tranh đoạt những hải quân này thuộc về. Theo, cuồng chiến sĩ, lần này, trong lời nói, có thể suy đoán ra đến 3 chuyện. Đệ nhất, tính là, đồ phu, nhóm người này tránh thức cần. Chưa hẳn thì là nhân loại huyết nhục, càng có thể là nhân loại linh hồn. Bọn họ lực lượng cội nguồn cần một loại nào đó thần kỳ tế tử. Dựa vào lấy nhân loại linh hồn làm tế phẩm tế tử. Cuồng chiến sĩ, những người này thực lực có thể biến đến càng ngày càng mạnh. Cho nên bọn họ mới có thể tranh đoạt những hải quân này. Hoặc là nói là tranh đoạt bọn này hải quân vì chính mình tế phẩm. Thứ hai cũng là tà thần. Saki cho ta liên quan tới, thánh nữ, tình báo nói qua. Thánh nữ, đã từng sáng tạo qua một cái tên là, tùy tâm dạy, tà giáo tổ chức. Đã từng cũng triệu hoán qua tà thần vì nàng tác chiến. Như vậy, bao quát, đồ phu, ở bên trong nhóm người này. Có phải hay không thờ phụng đều là một cái tà thần đâu? Bọn họ chỗ lấy có thể có được hôm nay thực lực. Có phải là hay không bởi vì tà thần biếu tặng? Hoặc là nói, đồ phu, nhóm người này dứt khoát cũng là cái kia tà thần môn đồ. Tựa như là ta hùng tu la ma tượng đồng dạng quan hệ đâu? Sau cùng, lần này hải quân tranh đoạt chiến rõ ràng là có mờ ám. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là thực lực yếu nhất, cuồng chiến sĩ, thu hoạch được bọn này hài. Quân thuộc về đâu, là tất cả mọi người tại để cho, cuồng chiến sĩ. Vẫn là nói, cuồng chiến sĩ, có thể tranh đoạt đến bọn này hải quân làm tế phẩm. Nguyên nhân căn bản là hắn, cuồng chiến sĩ, vận khí tốt đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch liền dùng tự thân nhân gian đạo uy năng. Bắt đầu đọc qua chính mình trí nhớ. Cái này nhìn như không dùng nhân gian đạo uy năng. Lúc này rõ ràng là biến đến có dùng. Lúc trước, cuồng chiến sĩ, những người này bị hải quân hung hăng áp chế thời điểm. Sở dịch bởi vì phân thần cùng Saki giao lưu duyên cớ. Cho nên, cuồng chiến sĩ, bọn họ cùng hải quân giao phong. Sở dịch là ngắm liếc một chút mà thôi. Cũng không có nhìn quá cẩn thận, mà phần này trọng yếu tình báo muốn là trắng trắng bỏ lỡ lời nói. Hiển nhiên là bất lợi cho sở dịch phân tích. Kể từ đó, Sở Dịch Hữu nhân gian nói uy năng, có thể đọc qua chính mình trí nhớ thì trở nên nặng muốn. Sở Dịch là nhắm vào liếc một chút sự tình, nương tựa theo nhân gian đạo uy năng có thể đọc qua trí nhớ năng lực. Sở Dịch hoàn toàn có thể giống như là điện ảnh chiếu lại đồng dạng. Một lần nữa quan sát cuồng chiến sĩ, bọn họ cùng hải quân giao phong tình huống. Sau đó, tại đọc qua trí nhớ cẩn thận xem cuồng chiến sĩ, bọn họ cùng hải quân giao phong chi chiến tình huống dưới, Sở Dịch lại đạt được rất nhiều trọng yếu tình báo. Trước tiên nói, thánh nữ cùng hải quân tiến hành giao phong thời điểm, không phải thánh nữ không muốn tranh đoạt những hải quân này thuộc về, mà chính là thánh nữ bọn họ đều ẩn giấu thực lực tình huống dưới. Tất cả hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ cái thứ nhất nhằm vào cũng là thánh nữ. Cho nên, thánh nữ mới là về sớm nhất ra tranh đoạt hải quân sân khấu người. Nhắc tới cũng là, Sở Dịch đã có thể thu được liên quan tới thánh nữ tình báo. Những hải quân này tự nhiên là có thể thu được. Như vậy, tại hải quân biết thánh nữ có thể đủ để gọi tà thần. Trước kia càng là trọng thương qua ban đầu hải quân đại tướng Zephyr tình huống dưới. Đầu tiên diệt đi thánh nữ là một cái rất lựa chọn tốt. Như thế Sở Dịch liền có thể xác định thánh nữ lui ra tranh đoạt hải quân sân khấu cũng không phải là cam tâm tình nguyện, ngược lại là Vu sư cùng Địa tinh hai người thái độ thì có ý tứ. Căn cứ trong trí nhớ nội dung biểu hiện, Địa tinh cùng Vu sư quan hệ rất tốt. Xem ra lại như là Địa tinh có chút ái mộ Vu sư. Mà Vu sư tình cảm ký thác thì là ếch thì là tải thánh nữ trên thân. Tốt a, rất cẩu huyết, ai có thể tưởng tượng Vu sư là một cái lây dẫn đến nàng không chút nào nguyện ý tiếp nhận Địa tinh tình cảm đâu. Đáng tiếc, Vu sư lại là một cái vô cùng tự kỷ gia hỏa. Nàng luôn luôn lấy tranh cãi phương thức tại thánh nữ trước mặt tìm tồn tại cảm giác, làm đến chính mình cùng thánh nữ quan hệ rất kém cỏi. Dạng này xuống tới, đừng nói là cùng thánh nữ thuận lợi làm thành lây. Lúc này, thánh nữ đều có chút cừu thị Vu sư. Thế mà Vu sư cái này si tình lây nữ còn không tìm hiểu tình hình đây. Nhưng bản thân là một cái lây cũng là không ảnh hưởng Vu sư cùng Địa tinh hơi chút mập mờ, cũng là bởi vì có lòng mập mờ muốn thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ duyên cớ. Vu sư rất có thể theo Địa tinh từ nơi nào biết Sở Dịch giấu ở chung quanh tin tức. Cho nên, cùng Địa tinh hợp tác liền muốn làm ra Sở Dịch con cá lớn này, Vu sư rất nhanh chính là cùng Địa tinh cùng một chỗ lui ra tranh đoạt hải quân sân khấu. Mà trong những người này, một cái duy nhất để Sở Dịch nhìn không thấu người, vẫn là gã đeo kính. Nguyên bản có lòng tranh đoạt những hải quân này thuộc về gã đeo kính. Lại là tại tranh đoạt lập tức liền muốn thành công một giây sau cùng từ bỏ. Đồng thời, gã đeo kính lựa chọn vô cùng quả quyết. Cảm giác tình huống không ổn liền đem bọn này hải quân toàn bộ giao cho cuồng chiến sĩ. Làm đến Sở Dịch không khỏi là càng thêm chú ý cái này không có có tồn tại cảm giác gã đeo kính. Xem bọn hắn ở giữa tác chiến, giải càng nhiều tình báo. Trên cơ bản ta cái kia bắt đầu hành động, tuy nói những hải quân này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hải quân muốn là tổn thất quá thảm trọng lời nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng trong vùng biển thế lực phân bố. Đến mức đồ phu nhóm người này bên trong mà cùng hải quân giao chiến cuồng chiến sĩ không đủ lo ngại. Địa tinh dâu mê với Vu sư, Vu sư lại muốn cùng thánh nữ làm lây. Một dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ có cái kia gã đeo kính, tạm thời đo đạc không ra hắn sâu cạn, cần phải cẩn thận ứng đối một số. Như thế phân tích đến, đằng sau trò vui ta rốt cục có thể lên đài. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch đầu tiên là thật sâu hút khẩu khí. Ngay sau đó chờ Sở Dịch một lần nữa ngưng kết tốt Tu La chi nhận thời điểm. Giải quyết hết, đồ phu, Tu La. Liền muốn một lần nữa trở về sân khấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.